Một người không thể vừa trở thành một vị Phật, vừa trở thành một vị thanh văn được. Họ phải chọn một trong hai. Nhưng cả hai đều thoát khỏi dòng luân hồi khi họ đạt đến quả vị A-la-hán. Con đường để đạt đến quả A-la-hán thánh đạo cũng đã là đạo lộ giải thoát cuối cùng rồi vậy. Hỏi 5.6. Pháp môn thiền này chỉ để giải thoát, hay nó cũng dành cho Bồ Tát Đạo nữa? Đáp rằng, cho cả hai. Trong một bài giảng trước, chúng ta đã đề cập đến việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát trong các kiếp quá khứ, cũng đã từng làm tỳ khưu chính kiếp. Nếu nhìn lại pháp hành của Ngài trong chính kiếp làm tỳ khưu ấy, chúng ta sẽ thấy là gồm tam học, giới, định và tuệ. Đức Bồ Tát có thể hành và đắc tám thiền chứng, ngũ thông và minh sát cho đến hành xả tuệ. Hiện nay, hành giả cũng đang tu tập chỉ quán dựa trên giới hạnh. Khi đã thực hành tam học, giới, định tuệ cho đến hành xả tuệ, hành giả có thể chọn một trong hai con đường. Nếu muốn giải thoát, hành giả có thể chọn con đường đi đến Niết Bàn, A-la-hán. Còn muốn trở thành một vị Bồ-Tát, hành giả có thể chọn con đường Bồ-Tát, không có vấn đề gì cả. Hỏi 5.7. Tất cả những thiện nghiệp và ác nghiệp của một vị A-la-hán có nhất thiết phải chín mùi cho quả trước khi vị ấy bát Niết Bàn không? Đáp rằng, không phải tất cả. Một số thiện nghiệp hay ác nghiệp nào đó có thể thành thục và cho quả của chúng. Nếu những nghiệp nào không chín mùi, chúng sẽ không cho quả và được gọi là vô hiệu nghiệp Ahosikamma. Chẳng hạn, bất thiện nghiệp của một trong những kiếp quá khứ mà tôn giả Mục Kiền Liên đã tạo cho quả ngay trước khi Ngài bát Niết Bàn. Một trong những tiền kiếp trước, tôn giả đã cố gắng sát hại cha mẹ mù loà của mình nhưng không thành công. Do ác nghiệp đó, Ngài chịu khổ trong địa ngục qua hàng ngàn năm. Khi thoát khỏi địa ngục, Ngài còn bị người ta giết trong khoảng 200 kiếp nữa. Trong mỗi kiếp bị giết ấy, sọ của Ngài đều bị nghiền nát. Thậm chí trong kiếp cuối cùng, từng đốt xương trong thân Ngài cũng bị nghiền nát kế cả xương sọ. Tại sao vậy? Nghiệp bất thiện đã chín mùi, trừ phi các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đã chín mùi, còn không chúng sẽ không tạo ra quả báo được, chúng chỉ là nghiệp theo tên gọi mà thôi. Hỏi 5.8. Sau khi giác ngộ, có phải Đức Phật đã nói, ban đầu tất cả chúng sanh đều có trí tuệ và những đức khác của Như Lai đúng không? Đáp rằng, hiện nay quý vị đều chấp nhận rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạt sự giác ngộ viên mãn. Quý vị nên xét lại xem những đức giải thoát của Như Lai có hiện diện trong mọi chúng sanh hay không, đặc biệt là trong chính quý vị. Quý vị có bất kỳ một đức tính nào của Như Lai hay không? Hỏi 5.9. Tưởng không, Sunyata, của một vị A-la-hán trong ngũ uẩn của chính mình có đồng như tưởng không của các ngài nơi các pháp vô tình bên ngoài không? Niết bàn có đồng như nhập vào không tánh không? Đáp rằng, tưởng không trong ngũ uẩn của chính mình và tưởng không trong các pháp vô tình bên ngoài giống nhau. Niết bàn được mệnh danh là không tánh, Sunyata, là do đạo. Khi một hành giả tuệ chi các hành là vô ngã, và nếu vào lúc ấy vị ấy thấy Niết Bàn, thời đạo tuệ của vị ấy được gọi là không tánh giải thoát, Sunyata Vimokkha. Đạo được gọi là không tánh giải thoát, thì đối tượng của đạo, tức Niết Bàn, cũng được gọi là không tánh. Ở đây, không tánh giải thoát có nghĩa là thoát khỏi các phiền não nhờ thấy tính chất vô ngã của các hành. Hỏi 5.10. Có phải tất cả kinh điển đều do một mình Đức Phật dạy không? Đáp rằng, hầu hết các kinh trong Tam Tạng đều do Đức Phật dạy. Chỉ một ít bài kinh được nói là do các vị đệ tử của Ngài như Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại ca Chiên Viên và Ananda thuyết. Nhưng các bài kinh do các vị đệ tử thuyết có cùng ý nghĩa như chúng đã được Đức Phật dạy. Văn chứng cho thấy là trong một vài bản kinh ấy Đức Phật có tỏ ý tán thành bằng cách nói lên lời xà thú, lành thai, như trong kinh Đại Ca Chiên Viên Nhất Giả Hiền Giả của Trung Bộ chẳng hạn. Hỏi 5.11. Do chúng ta không thể thấy Đức Phật trong lúc nhập định, nếu nhờ năng lực thần thông, chúng ta thấy Ngài, thì chúng ta có thể trao đổi pháp với Ngài được không? Đáp rằng, không, hành giả không thể làm thế được. Chúng ta biết có một loại thần thông được gọi là túc mệnh thông. Nếu một người có được thần thông này và gặp một vị Phật trong kiếp quá khứ nào đó của mình, họ có thể thấy sự kiện đó chỉ như một kinh nghiệm quá khứ, chứ không phải là một kinh nghiệm mới. Nếu có trao đổi pháp thì cũng chỉ là những câu hỏi và câu hỏi trả lời cũ, chứ không thể là những câu hỏi và câu trả lời mới được. Ngũ môn lộ trình của nhãn môn, nhĩ tỷ thiệt và thân môn có cùng cấu trúc với đối tượng tương ứng của chúng. Các thành phần và trình tự của tiến trình nhận thức ngũ môn là như nhau đối với tất cả và hợp theo quy luật tự nhiên của tâm. Thời gian tồn tại của một tâm gọi là sát na tâm, tuổi thọ của sắc bằng 17 sát na tâm. Mỗi tâm có một giai đoạn sanh, một giai đoạn trú, một giai đoạn diệt. Upada, Vittiti và Panga. Đối tượng của tâm hữu phần y hệt như nhau suốt kiếp sống. Đó chính là đối tượng của tốc hành tâm cuối cùng tục kiếp trước. Giữa mỗi tiến trình tâm thường có một số bất định các tâm hữu phần khởi lên. Tùy theo người, Đức Phật có rất ít tâm hữu phần giữa mỗi tiến trình tâm. Tiến trình nhận thức ý môn lộ trình tâm có thể khởi lên dưới một trong năm tiến trình ngũ môn đi trước. Chúng cũng có thể khởi lên với tiến trình ý môn đi trước. Các thành phần và trình tự của tiến trình nhận thức là như nhau cho tất cả, theo quy luật tự nhiên của tâm. Mỗi tâm có ba giai đoạn, sanh, trú và diệt. Đối tượng của hữu phần hoàn toàn giống nhau trong suốt kiếp sống. Đó là đối tượng của tốc hành tâm cuối cùng thuộc kiếp trước. Giữa mỗi tiến trình nhận thức, có một số tâm hữu phần bất định khởi lên tùy người. Một vị Phật có rất ít tâm hữu phần giữa mỗi lộ tâm, cái biết và mỗi tiến trình nhận thức được thực hiện bởi bảy tốc hành tâm. Sau tiến trình nhận thức đầu tiên, tiến trình nhận thức ngũ môn, thì một chuỗi tiến trình ý môn sẽ theo sau, toàn bộ phương thức diễn tiến như sau. Tiến trình nhận thức ngũ môn đón lấy đối tượng, trong trường hợp con mắt và cảnh sắc, nó chỉ nhận ra rằng sắc có vậy thôi. Tiến trình ý môn nhận thức màu sắc ấy, so sánh màu sắc hiện tại với một màu sắc nào đó ở quá khứ, biết được màu sắc quá khứ. Tiến trình ý môn biết được màu đó là gì rồi, biết tên của màu ấy. Thứ tư, tiến trình ý môn biết ý nghĩa của đối tượng, thấy toàn bộ hình ảnh, khái niệm được quyết định bởi kinh nghiệm quá khứ, do tưởng. Và thứ năm, tiến trình ý môn đánh giá và cảm nhận. Đây mới là sự mở đầu của nhận thức thực thụ. Khi vọng tưởng xảy ra, thì nghiệp được thực hiện. Như chúng ta tưởng chi đối tượng là thương, lạc, ngã, vân vân. Tiến trình nhận thức ý môn thuộc minh sát, thấy các đối tượng là vô thường, khổ, vô ngã. Thứ sáu, cùng với đối tượng này sẽ khởi lên vô số tiến trình tâm để tăng cường nhận thức. Chính từ tiến trình nhận thức thứ năm trở đi, mới có cái biết về sự thật chế định đàn ông, đàn bà, bình, chậu, vàng, bạc, vân vân. Và cũng từ tiến trình đó trở đi, các trạng thái tâm thiện khởi lên như lý tắc ý, dưới lòng kính trọng bậc thầy của mình, ảnh tượng Phật hay vị tỳ khu chẳng hạn. Từ như lý tắc ý, dưới lòng kính trọng bậc thầy của mình, ảnh tượng Phật hay vị tỳ khu chẳng hạn. Hoặc các trạng thái tâm bất thiện khởi lên từ phi lý tắc ý, dưới sự luyến ái chồng, vợ, con cái, tài sản chẳng hạn, tiến trình sẽ tiếp tục cho đến khi tâm hướng đến một đối tượng mới.